Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, giống như một con chó. Lục Ly cùng Trần Thần đằng đẵng đi 6 ngày, chủ yếu là Trần Thần độ quá chậm, đương nhiên Lục Ly cũng không dám đi quá nhanh, hắn đi một đoạn thời gian đều sẽ nghỉ ngơi một chút, để cho mình thể lực cùng tinh thần lực đạt tới đỉnh phong. Đi lại 6 ngày, tao ngộ rất nhiều dị tộc cùng nhân tộc, quy hợp cũ dị tộc toàn bộ chém giết, nhân tộc ngược lại là sớm tránh đi. Lục Ly không nghĩ thấu lộ chính mình hành tung, sở dĩ dò xét đến nhân tộc về sau, lập tức đường vòng, hai người giờ phút này đã tới tiểu thế giới phía đông bắc. Nơi này là vu tộc địa bàn, bất quá vu tộc cũng không nhiều. Đoán chừng đi đại bản doanh sẽ nhiều hơn một chút. Lục Ly mục tiêu lần này là Cơ Mộng Điềm các nàng. Tự không đi tìm vu tộc phiền toái. Hắn cùng Trần Thần lần nữa đi lại 2 ngày đến một mảnh núi non trùng điệp bên trong. Trần Thần dừng bước, chỉ vào phía trước nói. Hướng phía trước hành tàu trăm dặm đã đến. Bên kia có rất nhiều sơn động. Người tìm tới một cái bên cạnh có một cây đại thụ sơn động theo đi vào. Tại chỗ ngã ba hướng bên phải đi, một mực hướng phía dưới phóng đi, liền có thể tìm tới Cơ tiểu thư bọn hắn. Bất quá, bên ngoài có ám vệ ngồi chờ. Cụ thể có mấy cái, ta không rõ ràng, xác định không có gạt ta, ngươi biết gạt ta kết quả. Lục Ly lạnh băng băng nhìn qua Trần Thần. Sát khí đằng đằng nói ra, tiểu thế giới lối ra mở ra còn có 1-2 tháng mới mở ra. Nếu như ta hiện ngươi lừa ta, coi như đạp biến tiểu thế giới cũng sẽ tìm tới ngươi. Đưa ngươi giết chết, không dám, không dám, Trần Thần vội vàng hoảng sợ nói ra, ta làm sao dám lừa gạt Lục công tử, ta còn không muốn chết. Ta chỉ cầu Lục công tử đừng nói là ta dẫn đường. Nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, cút đi. Lục Ly khoát tay áo. Trần Thần như lâm đại xá vội vàng rút đi. Lục Ly cũng không có lập tức hướng phương nam chạy đi, mà là lặng yên theo đuôi Trần Thần. Trần Thần như một cái bị hoảng sợ tiểu thỏ tử, nhanh hướng phương nam chạy đi. Một lát không dám dừng lại. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì còn lại cử động. Lục Ly theo mấy trăm dặm sau yên tâm lại, bước ra trở về, Lục Ly lặng yên hướng cái sơn động kia kín đáo đi tới. Trên đường đi hắn thần niệm đều dùng xa nhất cự ly dò xét, mà lại rất bí mật, như gió mát phất qua, dò xét phụ cận ẩn núp trinh sát. Ba nén hương về sau, hắn tìm được cái sơn động kia, cửa sơn động có một viên thương thiên đại thụ che khuất cửa hang, trên cây cùng phụ cận trong hốc núi ẩn núp ba cái võ giả. Hết thảy đều như Trần Thần lời nói, mấu chốt nhất là trên cây ẩn núp cái kia võ giả. Lục Ly gặp qua, chính là Cơ gia võ giả. Rất tốt, Lục Ly đã hoàn toàn tin tưởng Trần Thần lời nói. Cơ Mộng Điềm bọn người tự trốn ở bên trong, hắn vẫn là không có mạo muội tới gần. Tại phụ cận dạo qua một vòng, xác định chỉ có cái này ba cái trinh sát về sau, hắn lặng yên lên núi động tới gần, hắn thần niệm lặng yên lên núi trong khe hai người quét tới. Sau đó ngàn vạn linh hồn kim châm điên cuồng đâm tới, thoáng cái chấn nhiếp linh hồn hai người, hắn thân thể bắn tới, Long Đế thần binh xuất hiện, vung lên đối hai người cái ót hung hăng đập tới. Tại sắp đánh trúng hai người cái ót lúc, Long Đế thần binh xoay chuyển tới. Hắn dùng thân đao đập hai người đầu một cái. Thân thể hai người bị đập bay ra ngoài. Sau đầu máu me đầm đìa, trực tiếp hôn mê đi qua. Lục Ly một khắc cuối cùng vẫn là lựa chọn áp chế nội tâm sát ý. Không có đánh giết hai người. Oan có đầu nợ có chủ. Hắn muốn tìm Cơ Mộng Điềm đám người phiền phức. Những này tiểu gia tộc võ giả không giết cũng được. A, đại thụ bên trong truyền ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Không chờ hắn có bất kỳ hành động, vô số linh hồn kim châm liền đâm vào hắn hồn đàm bên trong. Lục Ly cưỡi mệnh luân bay vụt mà đến, như cũ đối người này sau đầu đập ầm ầm một cái. Hưu tương đương, đến cửa sơn động, Lục Ly không dám có một tia dừng lại, sợ Cơ Mộng Điềm bọn người phát giác đào tẩu. Hắn độ đạt đến cực hạn, cưỡi mệnh luân xông vào cự đại trong sơn động, phi hành hơn 10 dặm, tiền phương quả nhiên xuất hiện một đảo chỗ đường rẽ. Lục Ly hướng bên phải phóng đi, đường núi bắt đầu hướng phía dưới dọc theo, mà lại đường trở nên hẹp. Lần nữa phi hành một lát, Lục Ly chỉ có thu hồi mệnh luân, huyền lực lấp lánh hướng tiền phương tiếp tục chạy như điên. Đồng thời thả ra thần niệm, bốn phía dò xét, thông đạo một đường hướng phía dưới dọc theo. Lục Ly ra sức lao nhanh, đi hơn 10 dặm. Hắn đôi mắt đột nhiên sáng lên một đạo hàn mang, bởi vì tiền phương có một cái cự đại sơn động, trong sơn động còn có các loại lều vải, mỹ thực, còn có mấy khỏa dạ minh châu, đem cự đại sơn động chiếu lên sáng như tuyết. Những này đều không phải là trọng điểm là trong sơn động có một cái truyền tống trận. Giờ phút này truyền tống trận sáng lên trùng thiên quang mang. Lục Ly thần niệm dò xét đến nơi đây lúc, vừa mới bắt gặp mười mấy người truyền tống rời đi, truyền tống trận rất nhanh phá thành mảnh nhỏ, cùng ngày đó Cơ Mộng Điềm truyền tống rời đi giống nhau như đúc. Còn có một người, Lục Ly thần niệm trong sơn động quét một lần, hiện trong góc cất giấu một người, hắn lập tức giận không thể nghỉ, bắn tới. Thần niệm hóa thành ngàn vạn kim châm chút xuống mà đi. Ghê tởm, lại cho yêu nữ này trốn. Lục Ly nổi giận đùng đùng lên núi động phóng đi, chuẩn bị thẩm vấn cái kia chưa kịp đào tẩu võ giả. Mà ở hắn xông vào sơn động lúc, sơn động mặt đất trong nháy mắt quang mang tăng vọt, tiếp lấy một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ hắn. Cấm chế trận pháp, Lục Ly hướng dưới mặt đất quét tới. Nhìn thấy dưới mặt đất quả nhiên chôn lấy rất nhiều trận tâm thạch. Nơi này thế mà còn có một cái đại trận, không tốt. Của ta huyền lực không động được. Lục Ly đột nhiên hiện độ giảm bớt. Không đợi hắn kịp phản ứng, dưới mặt đất trận tâm thạch lấp lánh ra trùng thiên quang mang. Một cái màu lam viên cháo xuất hiện, đem hắn vây ở bên trong. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng trọng lực đột nhiên đặt ở trên vai của hắn. Hắn thoáng cái đứng không yên, quỳ một chân xuống đất, một cái tay chống đất, cắn răng đau khổ trèo trống. Thật mạnh trọng lực, lớn nhất có mấy chục vạn lần a. Lục Ly nhe răng trợn mắt tiếng trầm một tiếng. Mục quang hướng bốn phía liếc nhìn, thần niệm cũng phóng thích ra, chuẩn bị dò xét. Nhưng hắn rất nhanh hiện bi kịch, hắn thần niệm thế mà vô pháp đâm xuyên cái này màu lam viên cháo. Xa xa xa tương đương, nơi xa truyền đến một đạo tiếng bước chân. Làm Lục Ly nhìn thấy một đám người theo mặt khác một cái thông đạo chậm rãi đi tới lúc. Trong mắt lập tức lộ ra trùng thiên tức giận cùng sát khí. Lục Toan, Lục Nghê, Cơ Mộng Điềm, Dương Hiên, Điệp Phi Vũ. Rất tốt, rất tốt. Lục Ly nhếch miệng lộ ra một vòng tàn cười, nội tâm u nhiên thở dài. Hắn trúng kế, lại bị tính kế một lần. Trần Thần rõ ràng là một quân cờ, mục đích đúng là dẫn dụ hắn tới này. Lục Toan bọn người đã sớm tại cái này kiến tạo tốt một cái đại trận, sau đó phái người đi dẫn dụ hắn tới. Cái này hơn một tháng Lục Toan bọn người biến mất, xem ra không chỉ là vì tránh hắn, vẫn là vì kiến tạo đại trận này a. Cái này bố cục thủ pháp, Lục Ly mơ hồ có chút ít quen thuộc. Hắn mục quang khóa chặt điệu thấp đi ở một bên Lục Toan. Nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh. Cái này Đường huynh quả nhiên không hổ là Lục gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất công tử. Cái này âm mưu quỷ kế chơi đến lô hỏa thuần thanh a. Cơ Mộng Điềm cùng Dương Hiên đi tải ở giữa nhất. Cơ Mộng Điềm hôm nay mặc một bộ màu đen tơ lụa váy, đưa nàng hoàn mỹ dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt nụ cười, chậm chậm đi tới, như một cái cao quý nữ vương, ung dung hoa quý, đi đến trong sơn động. Hắn mục quang nhìn về phía Lục Ly nói, Lục công tử, chúng ta lại gặp mặt. Một mặt tà mị Dương Hiên, nhìn thấy Lục Ly quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu mắt đỏ nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn đùa cợt cười cười, chỉ vào Lục Ly đối Lục Toan nói ra, Toan công tử, vị này liền là Lục Nhân Hoàng nhi tử ta, thấy thế nào hắn? Giống như là một con chó a, nếu không chúng ta đem con chó này làm thịt. Hầm một nồi canh thịt chó, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.